Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 582, hiện đại cao cấp bất động sản cơ sở tiêu chí, 7/10, 52. 4V kép hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. Tiên tôm nhân bánh khoanh tay thu được nhân sinh được lời hệ thống chứng thực. An lương hy vọng tùy cơ nhận thưởng gói quà khen thưởng không muốn lại là cực hạn trải nghiệm 001. Dù sao nên làm như thế nào? Lương ca trong lòng mình rõ ràng. Chúc mừng ký chủ thu được 1 triệu giang hồ tệ. Xét thấy phu quân trở về tài khoản hiện nay do Dương Mậu Di quản lý. Lần này khen thưởng tạm thời bảo lưu. Để cho ký chủ tự do lựa chọn bất kỳ thời gian nạp tiền đến bất kỳ tài khoản, đối ứng nạp tiền tài chính. Để cho ký chủ ở an tâm đầu tư công ty đầu tư tài khoản chi ra. Đồng thời do an tâm đầu tư công ty từ Mỹ thị trường chứng khoán chàng thu được. Xin mời ký chủ yên tâm sử dụng, không sai. Nhân sinh được lời hệ thống phi thường nhân tính hóa. Hiện nay phu quân trở về siêu thần đế hoàng tài khoản chủ yếu là Dương Mậu Di đang sử dụng. Nếu như đột nhiên nạp tiền 1 triệu đi vào, Dương Mậu Di nhất định sẽ dò hỏi. Vì lẽ đó nhân sinh được lời hệ thống phi thường nhân tính hóa bảo lưu nạp tiền khen thưởng. Đồng thời do An Lương tự làm quyết định, đem này 1 triệu giang hồ tệ nạp tiền đến bất kỳ tài khoản. Giả như nói lương ca muốn khen thưởng thứ hai nữ người dẫn chương trình, liền có thể lén lút mở một cái tiểu hào. Nhưng An Lương không phải loại người như vậy. Đặc biệt tiểu hồ ly tinh như vậy nghe lời hiểu chuyện. Lại một viên tâm toàn bộ nhào vào trên người hắn thời điểm. Lương ca chắc chắn sẽ không làm loại chuyện kia. Mùi vị còn có thể. An Lương đáp lại nói. Dương Mậu Di nhỏ giọng nói rằng, ngoại trừ giá cả có chút quý, cái khác đều rất tốt đẹp. Bình thường khoanh tay luận hai bán ra, 2 lạng khoanh tay đại khái là 12 nguyên đến 18 nguyên. Này một nhà tiên tôm xào tay tiêu thụ phương thức là luận cái tính toán. Mỗi một cái tiên tôm nhân bánh khoanh tay 2 nguyên tiền. Dương Mậu Di cho An Lương điểm 15 cái. Tương đương với 2 lạng phân lượng, chính là 30 nguyên giá cả. Này một giá cả quả thật có chút quý, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tính là vật có giá trị. An Lương cho xảy ra chút bình, tuy rằng giá cả xác thực khá là quý, nhưng tiên tôm làm nhân bánh cũng xác thực quý. Hai người ăn qua tiên tôm nhân bánh khoanh tay, vẫn do Dương Mậu Di lái xe, bởi vì có một chút tiểu kẹt xe. Tiếp cận 10 giờ rưỡi thời điểm, vừa mới đến từ Ân Sơn đại mặt bằng tầng hạng mục. Này một cái đại mặt bằng tầng hạng mục tên gọi, ôm đồm cảnh nguyên, màu vàng óng Lamborghini Urus trực tiếp đứng ở bán phòng bộ phía trước bãi đậu xe ngoài trời. An Lương cùng Dương Mậu Di xuống xe hướng đi bán phòng bộ thời điểm. Bảo an nhân viên còn cung cung kính kính hành lễ. Từ Ân Sơn đại mặt bằng tầng hạng mục ôm đồm cảnh nguyên bán phòng bộ vẫn còn có điểm náo nhiệt. Nhưng mà ngày hôm nay là thứ 6. Cũng không phải là ngày nghỉ lễ. Ôm đồm cảnh nguyên bán phòng bộ bên trong. Lại có hơn 10 âu phục giày da nam tử mang theo bạn gái đang xem phòng. Chỉ không qua An Lương một chút liền nhìn thấu bọn họ là kẻ lừa gạt. Toàn bộ bán phòng bộ đại khái chỉ có An Lương cùng Dương Mậu Di là chính kinh khách hàng. Cho tới những người âu phục giày da mang bạn gái xem khách trọ. Kỹ xảo của bọn họ quá kém. Bán phòng bộ thuê kẻ lừa gạt xây dựng bất động sản nhiệt tiêu là lão thủ đoạn. Nhưng có thể hay không mời mọc. Điểm chuyên nghiệp đoàn đội. Ôm đồm cảnh nguyên là đại mặt bằng tầng. Nhỏ nhất dự án căn hộ đều là 170 m². Giá thấp nhất đều là 268 vạn nguyên 1 m². Dù cho một điểm ưu đãi, nhưng ít ra cũng là 450 vạn cất bước chứ. Những này âu phục giày da mang bạn gái nam tử, nếu như muốn giả mạo khách hàng, xin hỏi có thể đem âu phục mua khá một chút sao? Khắp toàn thân từ trên xuống dưới thêm cà vạt cùng giày da không siêu qua 500 khối bố trí. Làm sao giả mạo mua đại mặt bằng tầng khách hàng? các ngươi khỏe. Ta là ôm đồm cảnh nguyên tiêu thụ cố vấn Dương Hiểu Lâm. Một tên nữ tiêu thụ khách khí thăm hỏi. Cái khác tiêu thụ đều ước ao đố kỵ nhìn nàng. Tuy rằng An Lương cùng Dương Mậu Di đều quá đáng tuổi trẻ. Nhưng An Lương một thân cao xa hàng hiệu trang phục. Đồng thời đeo xem ra liền không đơn giản đồng hồ. Dương Mậu Di tuy rằng không có toàn thân cao xa hàng hiệu trang phục. Nhưng nàng ta vượt một cái Louis Vuitton người phát thơ bao. Đồng thời hai người mới vừa từ Lamborghini Urus bên trên xuống tới. Những này tiêu thụ mới vừa còn thảo luận qua đây. An Lương thuận miệng hỏi. Các ngươi đều có cái gì dự án căn hộ? Dương Hiểu Lâm khách khí đáp lại nói. Chúng ta có 4 cái dự án căn hộ. A. Dự án căn hộ kiến trúc diện tích 170m². Bộ bên trong 148m². Nắm giữ 3 cái phòng ngủ. 1 cái thư phòng. 1 cái phòng khách. 1 cái nhà ăn. Cùng với 2 cái phòng vệ sinh. B. Dự án căn hộ kiến trúc diện tích 240m². Bộ bên trong. Dương Hiểu Lâm chưa giới thiệu xong. Liền bị An Lương đánh gãy. Nói thẳng to lớn nhất dự án căn hộ. An Lương chẳng muốn nghe nhà nghèo hình. Muốn mua liền mua tốt nhất. Tiểu hồ ly tinh đáng giá tốt nhất. Dương Hiểu Lâm trong mắt để lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Nàng lập tức giới thiệu. Chúng ta to lớn nhất chính là D dự án căn hộ. Kiến trúc diện tích 320m². Bộ bên trong tích 290m². D dự án căn hộ nắm giữ 3 cái phòng ngủ. Mỗi một cái phòng ngủ đều phân phối độc lập phòng vệ sinh. Ngoài ngạch phân phối nam chủ nhân thư phòng, nữ chủ nhân phòng tập thể hình, một cái bảo mẫu, còn có thể có một cái độc lập phòng chứa đồ. Cùng với khách vệ, Dương Hiểu Lâm giới thiệu, cao cấp bất động sản hạng mục, cơ bản nhất tượng trưng, chính là mỗi một cái phòng đều phân phối độc lập phòng vệ sinh. Do đó để mỗi một gia đình thành viên đều nắm giữ độc lập việc riêng tư. Dù sao thời đại ở biến hóa, 10 năm trước cao cấp bất động sản, mới yêu thích làm 4 cư thất, 5 cư thất, thậm chí là 6 cư thất, phảng phất cư thất càng nhiều, liền càng cao cấp hơn như thế. Hiện tại cao cấp bất động sản, căn bản không thích cái trò này. Phòng khách quá nhiều có ích lợi gì? Toàn gia bà ngoại nho nhỏ ở cùng nhau, quan hệ mẹ chồng nàng dâu làm sao ở chung lúc? Hiện tại người có tiền, mặc dù là muốn ở cùng một chỗ, vậy thì là cửa đối diện nhau hai gian nhà mua một lần. Cho tới cân nhắc khách tới nhà không có chỗ ở, loại ý nghĩ này chính là sai. Vì một cái không quá quan trọng lý do, liền lãng phí không gian làm phòng khách, căn bản không phù hợp người hiện đại thỏa mãn chính mình nhu cầu lý niệm. Nếu là khách tới nhà, cao cấp khách sạn đặt trước một đêm quý sao? Cho tới có thể hay không bị thân bằng bạn tốt vạch áo cho người xem lưng? Yên tâm, chỉ cần ngươi đầy đủ có tiền, người thân bằng bạn tốt thậm chí hội thổi phồng ngươi đặt trước cao cấp khách sạn là cho mặt mũi sự tình. Mà không phải vạch áo cho người xem lưng nói cái gì tình thân quan niệm đạm bạc. Cách chương.